Sung hỉ trọng sinh. Chương 133. Góc truyện audio.com. Chỉ tiếc khi ta nhân được tin tức, sai người âm thầm điều tra. Diệp Chi Lễ đã thủ tiêu toàn bộ chứng cứ. Năm đó sau khi Hạ Lan Diên thoát khỏi Bắc Chiêu, ở vùng Nam Lưỡng Quảng giàn xếp ổn thỏa, không yên lòng hài tử cùng Vương Thị, liền lặng lẽ sai người trở về tìm hiểu. Lại biết được tin Vương Thị đã chết. Trong lòng nàng còn nghi vấn. Sau mấy lần tìm hiểu phát hiện không ít điểm đáng ngờ. Lại từ trong miệng mấy nô bộc may mắn còn sống biết được một vài tin tức. Sâu chuỗi lại với nhau. Khâu ra chân tướng lúc đó. Khi đó Vương Thị vì giúp nàng thoát thân, ra mặt bám lấy Diệp Chi Lễ. Mà khi Diệp Chi Lễ phát hiện nàng đào tẩu, lập tức ý thức được Vương Thị phản bội mình. Dưới sự giận dữ, liền động thủ với Vương Thị đang mang thai. Vương Thị thân thể vốn đã suy yếu. Cái thai kia mang cũng không an bình. Ngay lập tức liền thấy máu. Diệp Chi Lễ không dám gióng trống khua chiêng tìm đại phu. Chỉ tìm một bà đỡ kín miệng tới đón sinh. Lại không ngờ Vương Thị trong lúc sinh xuất huyết nhiều. Trực tiếp một thi hai mệnh. Dòng dõi nhà mẹ đẻ Vương Thị tuy rằng không cao. Cha mẹ cũng chết sớm. Nhưng lại có một huynh trưởng Vương Thả thập phần yêu thương nàng. Lúc đó Vương Thả tuy rằng chức quan không cao. Cũng đã nhậm chức trong đại lý tự. Diệp Chi Lễ sợ cái chết của Vương làm liên lụy ra sự tình lão chứa chấp người Hạ gia. Đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Sung hài tử Hạ Lan Diên chưa kịp mang đi làm hài tử của Vương Thị. Tuyên bố với bên ngoài Vương Thị khó sinh, sinh con ra liền bỏ mình. Mà những nô bộc biết đến sự tồn tại của Hạ Lan Diên kia, tất cả đều bị lão liệu lý sạch sẽ. Những người còn lại biết không nhiều lắm, cũng đều bị lão đuổi đi hết. Chờ đến khi Hạ Lan Diên lại đến điều tra thì đã là chậm một bước. Tuy rằng biết được chân tướng, lại bởi vì không có chứng cứ, không thể giải oan cho Vương Thị. Tình nương là bị ta liên lụy. Hạ Lan Diên chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn Diệp Vân Đình nói, nếu không phải có nàng che giấu, ta thậm chí không có khả năng sinh ra con. Cho nên con gọi nàng một tiếng mẫu thân cũng là nên làm. Chuyện cũ năm xưa còn thảm thiết hơn trong tưởng tượng. Diệp Vân Đình nắm thật chặt ngón tay. Nhẹ giọng nói. Cữu cữu có phải đã sớm biết hay không? Y nói cữu cữu tất nhiên là Vương Thả. Hạ Lan Diên sửng sốt một cái chớp mắt xong liền lắc đầu. Thần sắc lộ ra một chút khâm phục. Vương Thả là một đại ca tốt. Cũng thực thông minh. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có hắn còn tâm tâm niệm niệm muốn tìm ra chân tướng. Năm đó khi nàng sai người âm thầm quan sát điều tra cái chết của Vương Thị, phát hiện Vương Thả cũng đang âm thầm điều tra việc này. Chỉ là hắn cũng không biết sự tình trong phủ quốc công. Thiếu hụt điểm mấu chốt, trước sau vẫn không thể biết được chân tướng. Sau khi Hạ Lan Diên biết được vốn định âm thầm đem tất cả báo cho hắn. Rốt cuộc lại vì cố kỵ hài tử của mình. Cuối cùng lựa chọn giấu giếm. Nàng chỉ là sai người đem một vài điểm đáng ngờ đẩy đến trước mặt Vương Thả. Hắn có phân tâm này. Nhất định có thể phát giác ra kỳ quặc trong đó. Khi đó Hạ Lan Diên còn trẻ. Luôn cảm thấy chỉ cần chịu đựng qua thời gian khổ nhất. Chờ Hách Liên Húc đoạt được ngôi vị hoàng đế, bình định trở ngại, nàng liền có thể nhận hài tử của mình về, cũng có thể giải oan báo thù cho mẫu tử Vương Thị uổng mạng. Nhưng thế sự khó liệu, còn chưa chờ trở ngại được bình định, Hách Liên Húc đã xảy ra chuyện trước một bước, nhớ lại khoảng thời gian trượng phu chúng độc bệnh nặng kia. Ngón tay Hạ Lan Diên ấn chặt vào trong lòng bàn tay. Mặt mày kiên nghị lộ ra vài phần thống khổ. Đoạn thời gian đó, so với bị Diệp Chi Lễ cầm tù trong phủ quốc công còn muốn dày vò khó qua hơn. Nàng cùng Hách Liên Húc niên thiếu quen biết, vượt qua khác biệt giữa thân phận và lập trường, vượt qua đoạt vị ngươi lừa ta gạt, thật vất vả chờ đến được khi Hách Liên Húc đăng cơ. Nàng cho rằng tất cả đều đã đến lúc bì cực thái lai. Hách Liên Húc lại trúng ám toán. Khi đó nàng cái gì cũng không dám nghĩ. Huyết hải thâm thù của Hạ gia, oan khuất của mẫu tử Vương thị, còn có hài tử vừa sinh ra đã bị ép phải bỏ lại của nàng. Lòng chỉ dám khẩn cầu Hách Liên Húc có thể khỏe lại. Ban ngày nàng phải triệu kiến đại thần xử lý chính sự. Buổi tối lại trắng đêm chăm sóc Hách Liên bệnh nặng, sợ vô ý một cái. Hách Liên liền biến mất trước mặt nàng. Hách Liên trúng độc cực mạnh. Y quan nói nhiều nhất chỉ có thể chịu được một năm. Nhưng Hách Liên vì nàng, sinh sôi chịu đựng đến 5 năm. 5 năm kia, Hách Liên từ một nam nhân thân thể cường kiện tráng niên, ngao đến dầu hết đèn tắt. Cuối cùng lúc ra đi, thân thể gầy đến mức chỉ còn lại xương. Mà nàng từ lòng tràn đầy thù hận, dần dần học được ngủ đông cùng nhẫn nại. Năm Hách Liên băng hà, vì để củng cố địa vị của nàng, các nàng từ tông thất chọn lấy một hài tử, lập làm vương thái tử. Hách Liên đi rồi, thái tử đăng cơ, nàng làm vương thái hậu buông rèm chấp chính. Bởi vì thân phận cùng với thủ đoạn tàn nhẫn của nàng, Tân Vương và mẫu tộc của Tân Vương cũng không an phận. Những năm gần đây, nàng một bên nâng đỡ thân tín của mình, nhổ hết triều thần có dị tâm, làm cho cả vùng Nam Lưỡng Quảng triều đình trở thành nàng không bán hai giá. Đồng thời còn muốn tăng binh lực của vùng Nam Lưỡng Quảng nhanh hơn, vì một ngày kia có thể thu lấy Bắc Chiêu, tự mình báo thù cho cả nhà Hạ gia, báo thù cho tình nương. Ta vốn đã âm thầm đóng 20 vạn quân ở biên cảnh vùng Nam Lưỡng Quảng. Một khi Bắc Chiêu loạn lên, liền nhân cơ hội chỉ huy Bắc Thượng. Đến tận lúc này, Hạ Lan Diên mới lộ ra một tia uy thế thuộc về Vương Thái Hậu. Thù hận trong lòng nàng áp lực quá nhiều năm, giống như mãnh thú đói khát, đã gấp không chờ nổi muốn chọn người mà cắn. Là tin tức Vĩnh An Vương bình định kinh thành khiến nàng thay đổi chủ ý, báo thù là động lực duy nhất chống đỡ nàng sống tiếp mấy năm gần đây. Nhưng nàng không thể vì báo thù mà làm dấy lên chiến hỏa giữa hai nước, làm Diệp Vân Đình rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan. Nàng đã khiến đứa nhỏ này thua thiệt quá nhiều, cho nên nàng suy xét hồi lâu, chung quy là tự mình tới kinh thành một chuyến. Tính toán ban đầu của nàng là, nếu sau khi Vĩnh An Vương đăng cơ không phụ Diệp Vân Đình, nàng sẽ lặng lẽ về vùng Nam Lưỡng Quảng, sau đó lại phái sứ thần đến hòa đàm, lấy hòa bình hai nước đổi lấy sửa lại án oan cho Hạ gia, cùng với chém chết Diệp Chi Lễ. Nhưng nếu sau khi Vĩnh An Vương đăng cơ lại phụ Diệp Vân Đình, bất kể Diệp Vân Đình có nguyện ý hay không, nàng đều sẽ dẫn người về vùng Nam Lưỡng Quảng, đến lúc đó lại chỉ huy Bắc Thượng, đánh đến kinh thành. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vào lúc nàng chuẩn bị lặng yên rời đi, Lý Phượng Kỳ đã tìm được nàng trước một bước. Đó là tất cả chuyện năm đó. Có lẽ vì nhớ lại quá nhiều, sắc mặt Hạ Lan Diên không tốt lắm. Nàng đứng dậy, đưa lưng về phía Diệp Vân Đình, nhìn nước hồ êm ả chậm rãi nói: cả đời này của ta có quá nhiều bất đắc dĩ, nhưng sai chính là sai, cho nên ta chưa bao giờ cầu xin tha thứ. Lý Phượng Kỳ nói đúng, người làm sai chính là ta, cho nên lần này nên do chính con đưa ra lựa chọn. Nàng quay đầu lại nhìn Diệp Vân Đình, khuôn mặt lãnh ngạnh trở nên nhu hòa: bất kể con chọn thế nào, đây đều là hậu quả ta nên chịu. Diệp Vân Đình đối diện với nàng, thần sắc hơi hơi động dung. Sống lưng Hạ Lan Diên thẳng tắp, khóe mắt đuôi mày khắc lên hoa văn 5 tháng. Khí chất được rèn luyện trong vô số cực khổ thành ra lãnh ngạnh. Cùng thiếu nữ tươi vui đầy sức sống trong du ký kia như hai người khác nhau. Mặc dù mặc xiêm y tươi sáng thướt tha, cả người cũng giống như một lưỡi kiếm sắc nhọn. Nhưng hiện tại nàng lại đang nỗ lực thử làm một người mẹ. Diệp Vân Đình rũ mắt xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, cùng nàng sóng vai, lại không lập tức đưa ra câu trả lời của bản thân, mà là hỏi một câu hỏi khác dường như không liên quan chút nào. Nếu lúc trước con vào phủ Vĩnh An Vương rồi sống quá gian nan, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, người sẽ làm như thế nào? Đời trước đến chết cũng chưa biết được thân thế. Điều này trước sau vẫn là khúc mắc trong lòng Diệp Vân Đình. Y vốn tưởng rằng bản thân mình đã sớm không thèm để ý. Nhưng kỳ thật vẫn là không thể bàng quan. Đời trước y cùng Lý Phượng Kỳ đi ngang qua nhau. Đi lên hai con đường khác biệt. Y một mình ở vương phủ dãy giụa cầu sinh. Cuối cùng bị một bát canh độc lấy đi tính mạng. Khoảng thời gian đó dài đến một năm. Bất kể là Thường Tiên Sinh hay là Hạ Lan Diên. Đều chưa từng xuất hiện. Mà đời này. Y lựa chọn một cách sống khác. Tất cả mọi thứ đều khác lúc trước. Nhưng khi đối mặt với bọn họ, lại luôn khó tránh khỏi nhớ lại nỗi cô độc và bất lực trước cái chết ở đời trước. Luôn nghĩ vì sao đời này các người xuất hiện, đời trước lại để mặc ta lẻ loi chết trong vương phủ. Diệp Vân Đình rũ mắt, lông mi thả xuống một tầng bóng trước mắt. Hạ Lan Diên lại nghiêm túc suy tư hồi lâu, mới nói. Ta nhất định sẽ phái Thường Dụ An cùng Việt Trường Câu đến chăm sóc con. Nếu có khả năng, sẽ bảo bọn họ mang con về vùng Nam Lưỡng Quảng. Cách nàng xử lý không khác gì đời này. Diệp Vân Đình lại bướng bỉnh tiếp tục truy vấn. Vậy nếu Thường Tiên Sinh cùng Sư Huynh không đến tiếp ứng con thì sao? Hạ Lan Diên nhíu nhíu mày. Lắc đầu quả quyết nói. Không có khả năng. Thường Dụ An sẽ không phản bội ta, mà ta tuyệt đối sẽ không bỏ con không màng. Nàng đã vứt bỏ đứa nhỏ này một lần, sao có thể dẫm lên vết xe đổ lần nữa? Trừ phi ta đã chết, nếu không tuyệt đối sẽ không vứt bỏ con. Hạ Lan Diên ngữ khí kiên quyết nói. Diệp Vân Đình lại là sửng sốt, trong đầu có gì đó miêu tả sinh động. Y bình tĩnh nhìn Hạ Lan Diên một lúc lâu. Mới thấp giọng hỏi, giữa tháng 8 năm trước, người có gặp phải chuyện gì nguy hiểm hay không? Tháng 8 năm trước, chính là thời gian y bị đưa vào vương phủ Sung Hỷ. Không có, Hạ Lan Diên lắc đầu. Khó hiểu sao đột nhiên y lại hỏi chuyện này. Suy tư một phen, thật ra lại nhớ tới một sự kiện khác. Thuận miệng nói, đoạn thời gian đó vương thượng phái người âm thầm đến kinh thành trước. Muốn mượn dùng lực lượng của Bắc Chiêu chống lại ta. May mà khi đó Vĩnh An Vương trọng thương mới khỏi. Tiểu Hoàng đế Bắc Chiêu vội vàng đối phó hắn. Qua loa tống cổ sứ giả của Vương Thượng về. Sau khi ta biết được tin tức, liền vội vàng liệu lý hắn cùng với vây cánh âm thầm thế hắn làm việc. Thật ra không gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Nàng vốn là thuận miệng nhắc tới. Lại không ngờ Diệp Vân Đình nghe xong lại rơi vào trầm tư. Thật lâu sau, y tựa như nghĩ thông suốt cái gì. Nhìn Hạ Lan Diên mím môi lộ ra một nụ cười nhạt. Nhẹ giọng nói, con muốn đi tế bái mẫu thân. Sau đó đi gặp cữu cữu. Người, nguyện ý đi cùng con không? Hạ Lan Diên sửng sốt. Ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Vừa kinh vừa hỉ. Con. Còn nguyện ý nhận ta. Còn vốn cũng không trách người. Y chỉ là không qua được gút mắt kia trong lòng mình. Hiện giờ giải thích rõ ràng. Y liền biết đời trước nàng cũng không phải không muốn nhận y, bỏ y không màng. Chỉ là gặp phải phiền toái. Một đời này bởi vì y trọng sinh. Huyền Giáp Quân không bị hủy diệt. Hai chân Lý Phượng Kỳ cũng khỏi sớm hơn. Lý Tung vẫn luôn mệt mỏi ứng phó phòng bị Lý Phượng Kỳ. Tự nhiên bất lực với lời cầu viện của vùng Nam Lưỡng Quảng. Nhưng đời trước chân Lý Phượng Kỳ bị thương chưa lành. Huyền Giáp Quân lại bị hủy diệt toàn bộ. Tất cả đều ở trong sự khống chế của Lý Tung. Dưới loại tình hình này, nếu vương thượng của vùng Nam Lưỡng Quảng âm thầm hướng hắn cầu viện, xuất phát từ ích lợi trao đổi, hắn rất có khả năng sẽ đồng ý tương trợ, mà Hạ Lan Diên có lợi hại. Khả năng cũng vô pháp phòng bị ám tiễn phóng tới. Đời trước, Hạ Lan Diên rất có thể cũng không dễ dàng giải quyết phiền toái như vậy. Cho nên y bị đưa vào vương phủ. Đến tận cuối cùng chết đi. Thường tiên sinh cùng Hạ Lan Diên vẫn chưa từng xuất hiện. Nghĩ thông suốt một tầng này. Cuối cùng Diệp Vân Đình cũng hoàn toàn thoải mái. Bụi bặm vẫn luôn tích tụ dưới đáy lòng được nhẹ nhàng phủi sạch. Khiến cả người y đều thông thấu sáng tỏ hơn. Cách chương.